Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Tam Đại Mục Hokage quyết tâm. Sarutobi trực tiếp đem Ryujiri kéo vào trong phòng, một cước giữ cửa đá lên, sau đó mới buông ra Ryujiri. Hô, Ryujiri rốt cuộc được cứu trợ rồi, ngươi là tên khốn kiếp. Lão tử cả đời tên tuổi anh hùng thiếu chút nữa, bị được ngươi buồn chết. Không biết, Sarutobi tỏ vẻ bản thân một cái lão ninja sẽ không phạm loại này sai đấy. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Ryujiri khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Nói đến, vì cái gì không biết đây? Có câu nói gọi là, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm sao? Sarutobi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ryujiri. Nhưng mà ngươi có tư cách gì nói lời này? Ta làm lại ẩn nấp không phải là bị được ngươi phát hiện. Ryujiri một buông tay, nhưng mà ta vừa không có đi ra ngoài khắp nơi nói lung tung. Ngươi sợ cái gì? Ta chính là sợ ngươi đi ra ngoài nói lung tung a. Ngươi bây giờ chưa nói. Ngươi có thể bảo chứng ngươi về sau cũng không loạn nói. Sarutobi cảm thấy, dù thế nào vì Konoha, Dình coi loại sự tình này đã đến Ryujiri trong miệng tuyệt đối sẽ bị được đen hơn thêm màu đen. Thẳng đến lật không được thân là dừng lại. Muốn ta không loạn nói cũng được a, cho ngậm miệng phí. Ryujiri trực tiếp khẽ vươn tay. Cái này thật đúng là trực tiếp a. Sarutobi từ trong lòng ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay quyển trục phóng tới Ryujiri trong tay. Ngậm miệng phí, đây là cái gì? Ryujiri đem quyển trục mở ra. Bành lớn cỡ bàn tay quyển trục thoáng cái biến thành một cái đào rỗng có thể đem Ryujiri trang. Phục đi vào lớn quyển trục. Thú vị, Ryujiri đem quyển trục phóng tới trên mặt đất. Lăn một vòng, sau đó liền nhanh như chớp mở ra một mảng lớn. Cái này là nhẫn thuật quyển trục, thủy độn, hỏa độn, phong độn, lôi độn, độn thổ, 5 loại độn thuật đều có. Chậc chậc, đủ xuống vốn gốc đó a. Đợi một chút, như thế nào cao nhất chỉ có B cấp nhẫn thuật? Ryujiri phát hiện cái này quyển trục cao nhất vậy mà đầu ghi lại B cấp nhẫn thuật. B cấp nhẫn thuật đã đầy đủ ngươi sử dụng. Cho ngươi cường đại trở lại nhẫn thuật ngươi cũng không đủ chakra cùng lực khống chế cũng vô dụng. Sarutobi hảo tâm nói ra. Lại thêm một cái cấm thuật. Ryujiri có kẻ mặc cả. Cấm thuật đương nhiên không được. Sarutobi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật đây. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Ngươi phải cái này. Không sai. Sarutobi suy nghĩ một chút. Cảm thấy giống như có thể, bởi vì Ryujiri thân thể tố chất giống như thật tốt bộ dạng. Căn cứ báo cáo, thân thể của hắn khôi phục năng lực tốt vô cùng. Hơn nữa ngay từ đầu tu luyện chakra liền bạo nhiều. Thật sự không được chỗ của hắn có lẽ còn có một cặp hoàng kim dương nãi đi. Nhìn hắn mỗi ngày uống vào chơi giống nhau. Sử dụng quá độ liền bản thân uống một lọ. Về phần có thể hay không bị được quá nhiều ảnh phân thân truyền quay lại tin tức bức điên. Sarutobi cảm thấy người bình thường đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Huống chi Ryujiri loại này kẻ trộm tinh người. Không có vấn đề, đa trọng ảnh phân thân chi thuật có thể cho ngươi. Sarutobi đồng ý Ryujiri yêu cầu. Bất quá ta không muốn để cho người khác biết. Chấm ngoặc kép, ta hiểu, bắt người chỗ tốt. Thay người giữ bí mật, tới tay một cái đa trọng ảnh phân thân chi thuật Ryujiri vẫn là rất vui vẻ. Đấy, bởi vì hắn cảm thấy thuật này còn có rất nhiều có thể khai thác địa phương. Nói thí dụ như, 10 cái ảnh phân thân đồng thời thả lôi quang bình chướng. Lại nói thí dụ như, 10 cái ảnh phân thân đồng thời thả mãnh long. Không sai, ta chính là trong truyền thuyết 10 mãnh long. Đồ vật ta sẽ chờ làm cho người ta đưa tới cho ngươi. Ừ, trầm mặc, khục khục, còn có hoàng kim dương nãi sao? Sarutobi xin lỗi hỏi, tổng cảm giác tìm một đứa bé muốn cái gì rất xin lỗi a. Muốn bao nhiêu? Mang giá sao? Ryuzuri hỏi, hai bình là được, mang giá là có ý gì? Chính là làm cho chính ngươi mang theo giá cả. Sarutobi đã trầm mặc, mang theo giá cả, ta mang cái tiện nghi giá cả như thế nào đây? Người muốn cái gì? Sarutobi không tốt định giá, bởi vì Ryuzuri muốn tiền mặt giá cả quá cao. Nếu như là phương diện khác mà nói hắn ngược lại dễ dàng tiếp nhận một chút. Nha, lại đến ta ra giá thời gian. Nhưng mà Ryuzuri hiện đang không có đặc biệt tưởng nhớ muốn a. Hắn hiện tại đã nghĩ hảo hảo tăng lên xuống thực lực. Nghĩ một lát, Ryuzuri xuất ra hai bình hoàng kim dương nãi. Được rồi, tạm thời không có gì muốn. Ghi tạc chương mục đi. Chờ ta muốn lúc thức dậy sẽ tìm ngươi muốn. Hả? Sarutobi tiếp nhận, không nghĩ tới còn có thể như vậy hay sao? Đúng rồi, ngươi lần trước tìm ta muốn bảo vệ ngươi Byakugan Ninja. Ta an bài cho ngươi ám bộ bên trong đã có một gã rồi. Ngươi xem còn cần không? Không cần, vụ nhẫn cái kia 7 cái bị vùi dập giữa chợ đều rời đi. Còn muốn cái gì Byakugan? Sarutobi khóe miệng co lại. Cái gì gọi là 7 cái bị vùi dập giữa chợ? Nghe giống như bọn hắn rất yếu giống nhau. Tốt lắm, ta hãy đi về trước rồi. Chính ngươi luyện tập nhẫn thuật đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, đi ra ngoài Sarutobi đột nhiên vừa quay đầu lại. Mang theo khuôn mặt dáng tươi cười. Muốn ta làm lão sư của ngươi sao? Ta thế nhưng là nổi danh nhẫn thuật tiến sĩ a. Ryujiri nghe nói như thế. Trong đầu hiện lên mấy cái kinh điển án lệ. Sarutobi Hiruzen cùng Orochimaru, Jiraiya cùng Uzumaki Nagato, Namikaze Minato cùng Uchiha Obito. Tổng cảm giác đệ tam đến đệ tứ. Cái này thầy trò ba người đều là một cái tính mạng a. Đều là đã chết tại đồ đệ tay. Ryuzuri não bổ sung một cái. Nếu như đem Orochimaru thay thế thành bản thân. Như vậy cảm giác Sarutobi liền về sau uế thổ chuyển sinh cơ hội cũng sẽ không có. Vì vậy còn là không cần đi. Ryuzuri cự tuyệt. À, bất quá ta có thể hỏi tại sao không? Sarutobi không có kinh ngạc. Hắn đoán được Ryuzuri rất có thể gặp cự tuyệt. Không muốn lưu lại xuống quá nhiều ràng buộc a. Ngươi không là am hiểu nhất dùng một chiêu này sao? Ta nhưng không mắc mưu a. Dù sao ta không thuộc về nơi đây. Khả năng có một ngày ta sẽ rời đi. Đúng không? Nhưng mà ràng buộc a, cũng không phải là ngươi muốn vứt bỏ có thể vứt bỏ đây này. Một ngày nào đó ngươi gặp được đều muốn thủ hộ người hoặc là sự vật. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó rồi hãy nói. Như vậy ngậm trong mồm. Không sai. Đối với Ryuzuri trả lời, Sarutobi cảm giác phải cần lượn quanh cái đường. Nếu ngày mai, xa nhẫn tiến công đến thôn, người gặp làm như thế nào? Sarutobi đưa ra một vấn đề. Xa nhẫn tiến công đến Konoha thôn. Các ngươi đều là bất tài đấy sao? Ryuzuri một bộ các ngươi đều mù sao biểu lộ. Phốc Sarutobi một cái tụ huyết. Ta là nói nếu. Không có nếu. Ngày mai sẽ đánh tới. Làm sao có thể? Ryuzuri không muốn làm Sarutobi lựa chọn đề. Nếu như Konoha cần ngươi thì sao? Sarutobi dứt khoát nhảy qua giả thiết. Hỏi thẳng, Ryuzuri một buông tay. Quản ta đánh giám, ta còn là một bảo bảo. Chiến tranh gì đó không tới phiên ta. Phốc thần đặc biệt này bảo bảo. Nếu như về sau thực lực của ngươi đầy đủ mạnh đây. Ha ha, Ryuzuri khinh thường cười cười. Chờ hắn cường đại lên. Khi đó các ngươi dám bắt buộc ta sao? Từng phút đồng hồ đem các ngươi treo ngược lên đánh tin hay không? Sarutobi mặt âm trầm. Nói cách khác, chỉ có hiện tại mới có thể bắt buộc ngươi rồi là như thế này đi. Ryuzuri không chút khách khí cùng Sarutobi đối mặt. Khóe môi nhếch lên chào phúng cười. Muốn thế nào tùy tiện. Dù sao ta tin ngưỡng tự do. Tai nạn sắp bộc phát. Đến lúc đó Konoha hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng quên tại ta trước mộ phần thắp nén hương. Nói cho ta biết Konoha có phải hay không dựa theo ta nhìn thấy như vậy hủy diệt đấy. Vương sư bác, định trung nguyên mặt trời. Bài điếu cúng tổ tiên không quên nói cho ngươi biết cha ta. tín ngưỡng tự do. Vì vậy bắt buộc lời của ngươi cũng chỉ có thể tại ngươi trước mộ phần thắp hương nói cho ngươi biết. Konoha lúc như thế nào hủy diệt đấy sao? Tín ngưỡng của ngươi tự do sao? Sarutobi hỏi. Nha, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Tình yêu giá cao hơn. Nếu vì tự do nguyên do, hai người đều có thể ném. Đây là ta cố hương truyền lưu rất rộng một câu. Tặng cho ngươi. Ryujiri vẫn như cũ cười. Tai nạn là cái gì? Đây mới là Sarutobi quan tâm vấn đề. Còn sớm đâu rồi? Còn có vài chục năm. Đến lúc đó ta sẽ giúp các người đây. Ryujiri vừa cười vừa nói. Người gặp giúp chúng ta. Đúng, giúp các ngươi, nhưng cũng là giúp đỡ tự chính mình. Đó là một loại lực lượng cường đại. Nhưng mà hắn sẽ bị dùng để phá hủy Konoha. Bất quá thật có lỗi à. Cái kia lực lượng cường đại ta vừa ý. Ryujiri sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hy vọng Konoha đến lúc đó không nên cùng ta đoạt. Nếu như ngươi là Konoha một phần tử mà nói. Chấm ngoặc kép. Sarutobi thời khắc không quên kéo Ryujiri gia nhập Konoha đại gia đình này. Ryujiri vẫy vẫy tay. Được rồi. Đến lúc đó rồi nói sau. Hy vọng tương lai khắp nơi thời gian dài trong. Người có thể thuyết phục ta. Ta thề. Nhất định sẽ nói trang phục ngươi đấy. Sarutobi ánh mắt kiên định. Hắn theo Ryujiri trên thân thấy được Konoha tương lai. Ong vàng số kỹ thuật. Một loại cường lực huyết kế hạn giới. Cùng với mấu chốt nhất đấy. Cái kia được xưng nhìn chăm chú lên tương lai hai mắt. Bởi vì không xác định có hay không có thể 100% đạt được Ryujiri năng lực. Vì vậy Sarutobi chỉ có thể đủ áp dụng đảm bảo phương pháp A. Đạt được Ryujiri. Konoha tại Ryujiri trước khi chết đều nhưng bảo vệ vô ưu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.